Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Tô Đại, ngươi lại đem người đánh cho tàn phế. Lê Ca đi ra thang máy, chính thấy người nọ giữ cửa một lần nữa mở ra, nam nhân đi ra sau. Liền tàng không được chính mình thân cao, thẳng rất phía sau lưng, trên người váy dài liền chỉ tới hắn đầu gối chỗ, hắn tầm mắt đối thượng Tô Trường Thanh ánh mắt. Hô hấp cứng lại, cường trang chấn định hỏi, Tô, cảnh sát Tô Trường Thanh nhướng mày đánh giá, ta nhớ rõ ngươi trước kia không dài như vậy. Này không phải, trước đoạn nhật tử đi chỉnh cái dung, ham món lợi nhỏ, liền biến như vậy, nam nhân đang xem đến Lê Ca kia liếc mắt một cái. Hắn liền trực giác chính mình đã bại lộ, nhưng là Tô Trường Thanh hiện tại còn một bộ không rõ ràng lắm bộ dáng. Làm hắn trong lòng như điếu trời cạo ân, chỉnh dung, có thể chỉnh ra hầu kết sao? Tô Trường Thanh đến gần rồi chút, hiện tại tự thu nói, còn có cơ hội, xem ngươi nắm chắc không nắm chắc, nam nhân phía sau lưng tê dần. Theo bản năng mà lui về phía sau một bước, tầm mắt ở chung quanh xoay cái vòng, nhìn đến Lê Ca từ cửa thang máy lại đi ra, nhanh chóng mà chớp chớp mắt, cảnh sát. Cảnh sát, ta cái gì đều không có là mơ siêu kia xin hỏi ngài thê tử đâu. Tô Trường Thanh buông xuống mắt đảo qua giày của hắn, còn ăn mặc lúc trước giày, giày trên mặt nhiều vài đạo vết máu. Xem ra, người còn chưa có chết, nàng đã sớm đi rồi. Cảnh sát, nàng sớm phía trước liền rời đi ta xuyên thành cái dạng này là bởi vì ta niệm nàng. Không, không phạm pháp đi. Xin lỗi quấy rầy một chút, chúng ta ở thang máy ấn phím nâng lên lấy ra một người nữ tính thể dịch. Xét thấy ngài mới vừa rồi ấn quá, hơn nữa 5 tầng hộ gia đình không nhiều lắm, yêu cầu tiến hành so đối. Phương tiện một chút cùng chúng ta đi một chuyến sao? Lê Ca Thanh Thanh đi tới. Bác, đúng rồi, còn muốn thỉnh tiên sinh ngài bạn gái. Lê Ca Hoài phía dưới, nàng cùng lại đây. Bởi vì chúng ta nhận được một thông báo nguy điện thoại. Nói nơi này có người bị bắt cóc, địa chỉ liền ở, nàng giọng nói rơi xuống, kéo dài qua âm cuối. Nhìn về phía Tô Trường Thanh, loại này phương pháp tự nhiên là mạo hiểm. Bất quá nàng xác thật báo cảnh, cũng hoài nghi có người bị bắt cóc, chỉ là phía trước lấy ra so đối nói là giả. Chỉ cần vào xem liền biết thể dịch bảo tồn thời gian sẽ không lâu lắm. Thuyết minh người còn sống, Tô Trường Thanh mày hung hăng một áp. Ý vị thâm trường mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Nhưng thực mau cùng nàng lời nói tiếp được đi, địa chỉ liền ở ngài phòng, nam nhân cả người ngốc. Tại chỗ, qua nửa khắc, mới lẩm bẩm mà mở miệng. Không đúng, ta không có di động, nàng sẽ không gọi điện thoại, có thể là người khác báo cảnh. Tóm lại vẫn là đi theo chúng ta đi một chuyến, nếu xác thật là hiểu lầm, kia làm sáng tỏ tốt nhất, làm chúng ta đi vào kiểm tra, không có gì vấn đề đi. Vừa dứt lời, nam nhân nghe được muốn vào phòng kiểm tra, tức khắc minh bạch cái gì, đột nhiên xoay người chiều Lê Ca chạy tới, bộ mặt này sinh ác độc. Nhưng tay còn ở run, ta thiên, phì thu hoảng loạn mà phát khởi cánh, ngươi chạy mau a. Lê Ca lại đứng không nhúc nhích, người như thế nào ra tới? Phì thu, ta ngửi được mùi máu tươi liền ra tới. Con tưởng rằng ngươi gặp được chuyện gì? Nói ngươi còn không chạy. Hai người chi gian khoảng cách bất quá liền vài bước lộ. Một cái chớp mắt nam nhân liền khinh tới rồi trước mặt nhưng... Nam nhân muốn bắt nàng bả vai tay còn không có rơi xuống đi. Thân thể hắn đột nhiên bị người lôi kéo. Cả người chợt chiều sau đảo đi, Tô Trường Thanh trên mặt không có biểu tình. Thủ đoạn chợt lóe, đem nam nhân hai cái cánh tay sai rồi vị, chỉ nghe được liên tiếp hai đau từng cơn tiếng kêu vang lên. Lê Ca lui về phía sau một bước, vòng qua các nàng hướng nhà ở đi đến, Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, nàng đem tay trái tay áo loát khai, lại thấy tay áo phía dưới cánh tay thượng. Quấn quanh vài vòng tính dai băng vải, Tô Trường Thanh ngón tay thon dài. Nhanh nhẹn mà cởi bỏ băng vải kết, đem băng vải cởi xuống tới. Quấn lên nam nhân thủ đoạn, Lâm Thời đem hắn trói chặt, lúc này, trong túi di động vang lên, Tô Trường Thanh một bên chuyển được, một bên đá nam nhân một chân, ăn phận điểm, đừng nghĩ chạy, microphone truyền đến thanh âm, Tô Đại, chúng ta đã đến dưới lầu, người bên kia thế nào? Đã đến dưới lầu, Tô Trường Thanh ngẩng đầu nhìn mắt trong phòng, không biết nghĩ đến cái gì. Nàng mày chậm rãi thư giãn mở ra, nguyên lai cũng không tất cả đều là hù hắn. Làm việc nhưng thật ra cẩn thận, các ngươi đi lên đi. Ta đã đem người chế phục, các ngươi kêu xe cứu thương không có. Tô Đại, ngươi lại đem người đánh cho tàn phế. Trong điện thoại lập tức truyền đến nam nhân bất đắc dĩ tiếng kêu, Tô Trường Thanh trên trán chậm rãi trượt xuống hãn tới. Rũ mắt đảo qua trên mặt đất còn ở khóc đau nam nhân. Xem như đi, nhiều kêu hai người đi lên, nói xong. Nàng cắt đứt điện thoại, hướng tới trong phòng đi đến, Lê Ca mở ra đèn. Xem như thấy rõ nơi này toàn cảnh, trong phòng thực loạn. Loạn đến xuống dốc chân mà, mặc kệ cái gì, quần áo hoặc là giày, chăn đơn khăn trải giường gối đầu sách vở, tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí là đồ ăn cha dầu mỡ, còn dính vào trên mặt đất biến thành màu đen có mùi thối. Nhưng là không ai đi thu thập quá, phòng bếp ở trên ban công. Đối diện là tắm rửa gian cùng WC, nhà ở trung gian bị một khối bố cách thành hai nửa, Lê Ca đi qua đi. Vén lên rèm vải, trên mặt đất, nằm một nữ nhân, không ra hình người nữ nhân, xiêm y hỗn độn, cốt xấu như sài. Bị ánh đèn một thứ, đau đến nhắm mắt lại, đem chính mình chôn ở cánh tay, nàng da thịt ám hoàng, trên người còn mang theo vết máu, bình tĩnh mà đối diện sàn nhà bò nằm, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải trên người mỏng manh phập phồng, căn bản nhìn không ra nàng còn sống, nghe được có người đi tới động tĩnh. Nàng cũng không có ngẩng đầu, Lê Ca hơi hơi nhăn lại mày, nghiêng đầu làm cái hít sâu. Tận lực phóng nhẹ ngữ điệu, đều hảo, hắn bị bắt lại, bác sĩ cùng cảnh sát thực mau liền đến, nghe được lời này. Nàng thân thể mãnh đến run lên, chợt ngẩng đầu chỉ là, trên mặt nàng dán băng dính, nói cái gì đều nói không nên lời, Lê Ca kỳ quái mà ngồi xổm xuống. Giơ tay đi về băng dính, sắc mặt càng là trầm xuống, kia keo thượng, là cường hiệu thể dán keo, hơn nữa. Đại khái là dán thật lâu, hoàn toàn mà cùng da thịt dính vào cùng nhau, nữ nhân hồi lâu không có nhìn thấy người khác. Hoặc là phải nói, hồi lâu không có nhìn đến ánh sáng. Giờ phút này trong mông lung, sớm đã khô cạn đôi mắt lại trào ra nước mắt tới, ngô ngô ngô. Ngô ngô ngô ngô, nàng càng kêu càng kích động, dãy dụa muốn bỏ dậy, nhưng không hai giây, tựa hồ là cảm xúc dao động quá lớn. Nàng hai mắt vừa lật, lại là hôn mê bất tỉnh, Tô Trường Thanh đi đến. Tầm mắt đảo qua nhà ở, rũ tại bên người tay vòng khẩn chút, Lê Ca, nàng thấp thấp mà gọi một tiếng, Lê Ca đứng dậy. Hơi hơi cúi đầu, xoay người hướng cửa đi đến, kế tiếp liền phiền toái ngài. Cảnh sát Tô trải qua khi, nàng bay nhanh nói một câu, chờ lát nữa muốn đi làm một cái ghi chép, Tô Trường Thanh sụ mặt nhắc. Nhờ, người vừa mới giả mạo cảnh sát nhân viên, kia cảnh sát Tô cũng coi như là giúp đỡ đi. Lê Ca lấy ra di động, đạm cười ở nàng trước mặt lung lay một chút, không cần như vậy cứng nhắc, kết quả là tốt là được Tô Trường Thanh. Ngoặc kép, chờ lát nữa ghi chép ta sẽ đi, Lê Ca vừa đi một bên bổ sung. Ta nhát gan, làm ta đi ra ngoài chậm rãi, Tô Trường Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Phì thu, người nhát gan, người cái nào nhát gan? Nhạ, Lê Ca tùy tiện chỉ vị trí. Hôm nay mới vừa lớn lên lá gan. Còn nhỏ, muốn bảo hộ trưởng thành, phì thu. Ngoặc kép, Lê Ca đi đến trên hành lang. Nhìn đến nam nhân nằm trên mặt đất. Chính đau đến thẳng hít hà một hơi. Nàng mỉm cười đi qua đi. Tiên sinh, còn đau không? Nam nhân đầu tiên là sửng sốt. Tái kiến là Lê Ca. Cắn răng cảnh cáo, không, không thể vận dụng tư hình. Ta bất động, Lê Ca vội vàng xua xua tay. Kêu hắn bình tĩnh lại, trấn an hắn, ta tuyệt đối bất động, ta sao có thể động, sao ngươi nói đúng không? Nam nhân thấy nàng tế cánh tay tế chân, cũng liêu nàng nhát gan, vừa mới bị dọa đến động cũng không dám động, nhanh như chớp liền chạy, cũng tùng sắc mặt ngay sau đó. Lê Ca lại bổ thượng một câu, như vậy dơ người, ta sao có thể sẽ đi chạm vào, nam nhân mặt lập tức đen, Lê Ca lúc này. Cảm giác được trong túi di động ở chấn động, liền lấy ra di động, đi đến ven tường dựa vào xem tin tức, thấy tin tức mặt trên biểu hiện liên hệ người là Tịch Phong. Lê Ca âm thầm mà lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm nàng cư nhiên còn có mặt mũi phát tin tức lại đây. Một bên quét nhìn mắt, đại ý là nói có việc, muốn tìm nàng nói chuyện, ước hảo ngày mai buổi chiều ở nàng nhận thức quán cà phê gặp mặt, ngữ khí trước sau như một kiêu ngạo. Lê Ca trở về câu hảo, sau đó đem dãy số kéo vào sổ đen, cửa thang máy khai. Chạy tới mấy cái cảnh sát bộ dáng nam nhân, tầm mắt trước tiên ở trên mặt đất đảo qua, lại nhìn về phía Lê Ca, trong đó một người hỏi. Tiểu thư, cảnh sát Tô đâu? Ở bên trong đâu? Lê Ca ý bảo hạ trong phòng. Bên trong có cái nữ nhân, ngất đi rồi, đã chịu ngược đãi, trên người còn có vết thương. Xe cứu thương kêu sao? Đã kêu, người yên tâm đi, những việc này chúng ta đều sẽ xử lý tốt. Người nói chuyện là lúc trước nghe qua. Tên gọi A Cẩu nam nhân, Lê Ca đầu lưỡi chống hàm trên. Nhớ tới tên này. Sắc mặt khẽ nhúc nhích, thiếu chút nữa không banh trụ, nhị ngũ, tiểu tam, làm việc. A Cẩu lại kêu hai người, phân phối hảo công tác, hai người giá phạm nhân xuống lầu, lại hai người vào nhà nâng người bị hại, những người khác lưu lại xử lý hiện trường chứng cứ, phân phối hảo công tác. A Cẩu đi lên trước, kêu Lê Ca, ngươi cùng nhị ngũ bọn họ cùng đi xuống đi, chờ lát nữa làm ghi chép. Không thành vấn đề liền có thể đi rồi, Lê Ca gật gật đầu. Tầm mắt đảo qua hắn cảnh sát bài. Mày chọn hai hạ kia mặt trên, là dùng bút viết tay tên, thấy nàng chú ý tới chính mình thẻ bài. Nam nhân có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Người coi như tên hiệu đi. Tổng so ABC hào điểm mơ siêu, khởi điểm. Lê Ca còn không có nghe hiểu, thẳng đến. Nàng đi vào cục cảnh sát. Thấy được xưng là đệ tam tiểu tổ sở hữu tổ viên. Bọn họ trước ngực thẻ bài khi, đại để xem như minh bạch xác thật. A Cẩu tên này, tổng so này đó kêu tiểu A, tiểu B, tiểu C người hảo một chút, lúc trước đã tới vài lần. Tái kiến Lê Ca, làm xong ghi chép, người nọ lắc đầu cười hai tiếng. Lại gặp mặt A, tiểu cô nương vận khí không tốt lắm A. Lê Ca nhìn trước mặt ghi chép hồ sơ. Đi theo cười, C cảnh sát, ngày này xã hội chủ ý giá trị quan không quá minh xác a. Vì dân làm việc, trừng gian trừ ác, như thế nào kêu vận khí không tốt lắm. Dừng một chút, nàng tựa như suy tư gì. Lại cường điệu nói, chúng ta phải nhớ kỹ xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, vì thu. Ngoặc kép, người tới nói những lời này thật sự hảo sao. Ngoặc kép, hết chương.